kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 784, Xương Trắng Chi Hải Ác Mộng. 72 tầng, Tô Đại Nhiên nhìn lấy mở tối lối đi nhỏ, hành lang cửa phòng, trừ mình ra, còn lại cửa phòng đều là đóng chặt. Hắn không rõ lắm Trung Gia Linh là như thế nào thần không biết quỷ không hay mở cửa. Đây chính là Tô Đại Nhiên phía trước sương. Chỉ có hung thần ở trên mới có mạnh mẽ rời đi gian phòng. Tầng này mùi nước hoa càng thêm nồng hậu. Tô Đại Nhiên khịt khịt mũi. Cửa hoa tan phía sau, ngay từ đầu tán phát mùi hôi thối, bị mãnh liệt mùi nước hoa che giấu. Cho tới bây giờ, Tô Đại Nhiên cũng không rõ ràng tháp truyền hình bên trong hương vị chân chính che giấu là thứ quỷ gì. Nhưng hắn rõ ràng, càng lên cao đi, mùi nước hoa càng nặng. Nếu là không có cái kia cường liệt mùi nước hoa gây mũi, tanh tưởi có lẽ sẽ vượt quá tưởng tượng. Ở phía trên, Tô Đại Nhiên ở trong thang lầu cấp tốc hướng về phía trước chạy nhanh. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên liền đi tới 99 tầng. 99 tầng là tháp truyền hình đỉnh cao. Nó đỉnh cao chảy xuôi xương trắng chi hải. Ở xương trắng chi hải ở giữa, có một tòa đại kiều, thẳng tắp đi thông phần cuối. Phần cuối dựng đứng hai cây cao măng như mây cột cửa. Cột cửa ở giữa có một mảnh vặn vẹo không gian. Lúc này, có rất nhiều người đều ở đây trên cầu đi tới. Ở cầu ở giữa nhất, có một nữ nhân. Người nữ nhân này, Tô Đại Nhiên liếc mắt liền nhận ra được. Nhã Trĩ, Tô Đại Nhiên sẽ không nhận sai. Nhã Trĩ tuy là cùng khi còn sống có chút phân biệt, nhưng đại khái dáng dấp sẽ không cải biến. Một đầu tiên sợi tóc màu đỏ, sinh lần đầu hai sừng, người khoác lam sắc thoa ngoài da khung xương, phía sau có 8 cái nhện máy chân. Tuy là lúc này mấy thứ này đều biến đến rách nát, chịu đủ thời gian tàn phá, nhưng Tô Đại Nhiên tuyệt sẽ không nhận sai. Mỗi người đi ngang qua Nhã Trĩ lúc sẽ uống một chén thủy. Đó là cái gì thủy? Tô Đại Nhiên con mắt chăm chú tập trung Nhã Trĩ nước trong tay bát. Một chén nước trong, theo sau lưng nàng chân nhện dính chút xương trắng chi hải vũ khí. Sau đó ở nước trong chung quấy một phen, nước trong sẽ thay đổi cực kỳ đục ngầu. Còn không có uống nước người, biểu tình đều cực kỳ hưng phấn, khe khẽ bàn luận lấy thế giới bên ngoài. Thế nhưng uống nước xong nhân, Tô Đại Nhiên thấy rõ ràng, trong mắt của bọn họ trong nháy mắt thay đổi đục ngầu vô thần. Sau đó chết lặng hướng cầu phần cuối đi tới. Cuối cùng biến mất ở vặn vẹo bên trong không gian. Coi như Tô Đại Nhiên dự định lẫn vào đội ngũ lúc dị biến đột hiện, trắng vụ hải đột nhiên lan lộn. Đồng thời xuất hiện dài đáng sợ gào thét. Một đầu thối giữa kình từ trắng vụ hải trong chui ra. Đầu này kình không gì sánh được cự đại. Giống như một con thuyền hàng không mẫu hạm, làn da màu xám treo đại lượng thi thể khô héo cùng màu đen ô uế. Trương khai miệng to như chậu máu trung thậm chí có thể chứng kiến người khung xương mai táng ở huyết nhục ở chỗ sâu trong. Theo kình hống mà gầm rú, trên người nó tản ra không gì sánh kịp, vượt quá toàn bộ tưởng tượng khủng bố. Giống như là cơn ác mộng đầu nguồn, phá hư, nó dường như phát hiện ta. Muốn hỗn thượng cầu, không có lẫn vào tháp truyền hình dễ dàng như vậy. Nơi đây đều là hối cải để làm người mới. Một lần nữa làm người quỷ. Bọn họ đưa bọn họ ác, đều lưu tại nhân loại hài đồng trong giấc mộng. Đầu này ác kình có thể đoán được. Nhã Trĩ cũng quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó lại tiếp tục vội vàng chuyện của mình. Nàng tin tưởng có ác kình bảo hộ, không có nhiệm bực nào tồn tại có thể từ nơi này xông qua. Kim cương bất hoại, Tô Đại Nhiên gầm nhẹ một tiếng. Đối mặt ác kình xông tới, thể lực điên cuồng tiêu hao. Nếu không có kim cương bất hoại, ác kình một cái xông tới, cũng đủ để cho Tô Đại Nhiên xương vỡ vụn. Đây tuyệt đối là nhất tôn hung thần, là nhất tôn vô cùng kỳ quái hung thần. Nó càng giống như là vô số cơn ác mộng dạng dung hợp. Titan, ngăn trở nó, Tô Đại Nhiên không nói hai lời. Trực tiếp đem Titan hô lên. Theo chính mình mạnh nhất quỷ là Titan. Vừa diệt hung thần, Titan phát sinh gầm lên giận dữ. Tuấn Mỹ ra người trong nháy mắt nghiền nát. Hình thể điên cuồng tăng lớn. Rất nhanh biến thành thân cao siêu việt 300 mét sợ hãi cự nhân. Nhưng cùng hơn 1.000 mét ác kình so sánh với. Titan vẫn là quá nhỏ bé. Giống như là một đứa bé đang cùng một đầu thành niên gấu chém giết. Đại ca, không cần phải xen vào ta. Ngươi đi làm việc của ngươi. Titan hai tay bắt lại ác kình miệng lớn. Trên đầu đoạn giác bộc phát hắc sắc lôi đình. Hảo huynh đệ, kháng trụ. Tô Đại Nhiên hai mắt gắt gao tập trung vào Nhã Trĩ. Bởi vì coi như Titan đi ra, Nhã Trĩ biểu tình chỉ xuất hiện vẻ kinh ngạc, cũng không có quá nhiều lo lắng. Cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên nội tâm rất là bất an. Nhưng Titan cho Tô Đại Nhiên tranh thủ cực kỳ thời gian quý giá. Thừa dịp Titan cùng ác kình chém giết trong lúc, Tô Đại Nhiên trực tiếp hướng Nhã Trĩ bạo sông mà đi. Tại hắn chính thức bước trên cầu phía sau, trắng vụ hải bên trong lại lan lộn, một cái lại một cái cự đại đầu từ trắng vụ hải trong lên cao. Bọn họ có nhỏ dài cái cổ, đầu nhưng đều là hài nhi đầu. Khi nó triệt để từ trắng vụ hải sau khi xuất hiện, Tô Đại Nhiên khiếp sợ phát hiện, thân thể của nó lại là tích dịch thân thể. Tích dịch mỗi một mảnh nhỏ miếng vảy đều là một tấm khô héo mặt người. Xương trắng chi hải trung đến cùng nuôi chút thứ quỷ gì? Hình lập phương trong ngục giam quỷ, chẳng những đem ác trồng trọt ở nhân loại hài đồng trong giấc mộng. Hơn nữa, toàn bộ hình lập phương ngục giam này sinh ác, đều ở đây nuôi dưỡng xương trắng chi hải chân chính ác mộng sinh vật. Trách không được, phía trước ác mộng tầng thứ 3 treo nhãn, thà rằng chết ở nửa đường, cũng không nguyện ý tiến nhập ác mộng đệ tứ tầng. Nơi đây tồn tại 3-400 năm, trời mới biết xương trắng chi hải trung đều nảy sinh bao nhiêu đáng sợ ác mộng sinh vật. Những thứ này ác mộng sinh vật không phải hung thần, lại có thể so với chân chính hung thần. Bọn họ là vô số ác mộng hạt giống quấy tội ác dưới tập hợp phẩm. Từ ác mộng đệ tứ tầng bắt đầu, đã dần dần bại lộ quỷ cơ mục đích, đồng thời cũng bại lộ quỷ cơ ác mộng rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. Đại ca, ta tới. Titan không biết vì sao, phi thường tích cực, hắn phát sinh giống giận, kết hợp danh sách xuất hiện, hắc bạch sắc cánh trực tiếp đem cái này chỉ cửu anh ác mộng sinh vật kéo tới. Chú ý an toàn, đừng chết. Mặc dù không biết Titan vì sao như vậy tích cực, nhưng Titan hoàn toàn chính xác cho Tô Đại Nhiên rất lớn nhanh và tiện. Toàn bộ địa ngục nhà, chỉ có Titan lúc này có thể giúp Tô Đại Nhiên. Không đừng nói Triệu Khả Hinh, Hân Vũ, Hứa Thiến đã trở thành tiểu hung thần. Nhưng, xương trắng chi hải ác mộng sinh vật, đó cũng đều là có thể so với chân chính hung thần tồn tại. Các nàng ở lại địa ngục nhà, chính là đối với Tô Đại Nhiên trợ giúp lớn nhất. Chỉ cần các nàng đều ở lại địa ngục nhà, Tô Đại Nhiên có thể dùng ngục nhà trực tiếp trấn áp nhất tôn chân chính hung thần, bởi vì trấn áp là tất cả địa ngục nhà hộ gia đình lực lượng. Các nàng càng cường đại, địa ngục nhà trấn áp chi lực lại càng khủng bố. Tiếp tục xông về phía trước, nhưng Nhã Trĩ biểu tình như cũ không có biến hóa quá lớn. Chẳng lẽ còn có? Tô Đại Nhiên tê cả da đầu. Xương trắng chi hải chui ra ngoài hai cái có thể so với hung thần ác mộng sinh vật, liền đủ quá kinh khủng. Nhưng từ Nhã Trĩ nhỏ bé biểu tình đến xem, còn giống như có. Xương trắng chi hải không để cho Tô Đại Nhiên thất vọng. Làm Tô Đại Nhiên ở trên cầu phi nước đại lúc, xương trắng chi hải lần nữa điên cuồng cuồn cuộn. Một cái giáp xác vì cự đại mặt người đại bàng xông ra. Một viên vô cùng lớn lớn trong mắt dường như mẫu vậy thăng đi lên. Bọn họ đều là có thể so với hung thần ác mộng sinh vật. Lúc này, xương trắng vẫn còn ở cuồn cuộn. Còn giống như có ác mộng sinh vật xuất hiện. Mùi nước hoa, che giấu chính là chỗ này không có gì sánh kịp mùi hôi thối. Đó là tội mùi hôi thối. Xú đến tột đỉnh, nơi này tội ác, đối lập phương thể ngục giam người mà nói đều là ác mộng. Có thể tưởng tượng được đáng sợ đến cỡ nào. Đại ca, ta thực sự không ngăn được. Titan tiếng gầm gừ truyền đến, xen lẫn cuồng loạn lòng chua xót. Tô Đại Nhiên không quay đầu nhìn Titan. Hắn xông tốc độ nhanh hơn, bốn phía đồng thời xuất hiện tuyệt vời âm nhạc. Âm nhạc là cái gì? Tô Đại Nhiên không có tỉ mỉ nghe. Nhưng cho tới bây giờ, hắn chỉ có thể mở ra tự mang BMG. Không có tự mang BMG, chính mình ngay cả tiếp cận Nhã Trĩ đều khó khăn. Mang theo âm nhạc, Tô Đại Nhiên giống như một chiếc xe lửa. Ở trên cầu đấu đá lung tung, không có nhiệm bực nào tồn tại có thể ngăn cản Tô Đại Nhiên. Hết thảy tất cả toàn bộ 5.5 bộ phận đánh bể. Nhã Trĩ ánh mắt rốt cuộc xuất hiện hoảng sợ. Nhưng là đã muộn, khi nàng chuẩn bị có hành động lúc, Tô Đại Nhiên đã vọt tới trước mặt nàng. Ở trong mắt Nhã Trĩ, vậy giống như là xé mở cơn ác mộng ma vương. Mang theo hung tàn vô cùng biểu tình, hai mắt đỏ ngầu tràn đầy không cách nào nói điên cuồng cùng tàn bạo. Hắn mang theo sức trùng kích to lớn, một bà nắm cổ của mình, đồng thời phát sinh như dã thú gầm nhẹ. Trấn áp 11, một tòa địa ngục thành, thình lình hiện lên cầu phía trên, lấy tốc độ cực nhanh đè ép xuống. Cái này đè một cái, liền cầu đều không chịu nổi địa ngục nhà trọng lượng. Trong nháy mắt tan rã, đổ nát, mà Tô Đại Nhiên thắt Nhã Trĩ cổ, cũng biến mất ở xương trắng chi hải. Đại ca, người nhất định phải trở về tìm ta a, đại ca. Người nhớ kỹ sao? Đại ca, người có thể nghe được sao? Lúc này, xương trắng chi hải chỉ còn lại có Titan không giúp tiếng gầm gừ. Hắn mặc dù là một tai hung thần, nhưng là hắn đối mặt là 4-5 con có thể so với chân chính hung thần ác mộng sinh vật. Thắng là không thể nào. Bất tử cũng đã thiêu cao hương. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.